Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mười một tháng tám năm 2002, nhằm ngày mùng ba tháng bảy năm Nhâm Ngọ. Như thường lệ thì sáng chủ nhật từ 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta sinh hoạt học về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 80, và cũng xin thông báo với đại chúng là hôm nay là kỳ thứ 80 mà cũng là cái kỳ giảng cuối cùng của cái mùa an cư, mùa hạ năm 2002, tức là năm Nhâm Ngọ Phật lịch 2546. Trong cái buổi sinh hoạt hôm nay thì chúng ta nghỉ bốn cái chủ nhật, thì nghĩ cho tới cái ngày mùng 9 tháng 8 âm lịch, chúng ta sẽ sinh hoạt học tập trở lại. Lúc hôm đó thì nhằm ngày 15 tháng 9 năm 2002. Thế thì ngày mùng 9 tháng 8 âm lịch này đã chúng ta học trở lại, thì sau đó đó vài ba ngày thì chúng ta có, nếu các vị nào mà có điều kiện rảnh rỗi thì vui cái Tết Trung Thu Nhi Đồng cho các cháu ở cái vùng quê, cái chỗ tôi ở đó, ở Tân Quyên đó, cũng giống như các năm vậy. Thế thì cái thời gian đó thì chúng ta đã sinh hoạt trở lại ha. Thì sau đó thì khoảng 2-3 ngày sau gì đó, khoảng 12, 13, 14 gì đó, thì chúng ta làm cái bữa vui Trung Thu cùng các cháu. Xin thông báo với đại chúng mà cái sự việc sắp tới của chúng ta là như thế, tức là chúng ta nghỉ bốn cái chủ nhật. Bữa nay chúng ta tiếp tục học về đạo đế của tứ đế. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Bữa rồi thì vừa cuối cùng chứ là dạy về vấn đề về đạo đế. Cái gì là đạo đế? Như giáo lý tiểu thừa mà cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng ở Lộc Giả Uyển thì đại chúng biết nhiều lắm rồi. Trong đạo đế nó có 7 cái nhóm, ta gọi là 37 phần trợ đạo, là 4 cái món niệm xứ, gọi là tứ niệm xứ quán, rồi 4 cái đề tài để tu tập thiền định, ta gọi là tứ tinh cần, rồi cũng 4 cái đề tài thiền định khác nữa, gọi là tứ nhĩ túc, bốn cái đề tài để tư duy thiền định nữa, đó gọi là ngũ căn. Năm đề tài gọi là ngũ căn, rồi năm cái đề tài nữa gọi là ngũ lực, rồi có năm cái đề tài để tu thiền nữa gọi là phát bộ đề phần, và cuối cùng là cái nhóm chót là bát chánh đạo. Thế thì nó gồm có 37 món, gọi là 37 món trợ đạo. Trợ nó giúp cho cái trên con đường của mình tiến tới quả vị bồ đề vô thượng. Từ phàm phu tiến tới quả vị bồ đề vô thượng phải đi bằng con đường đó. Vì vậy mà gọi 37 cái pháp tu đó là 37 phần trợ đạo. Thế chứ gọi nó là trợ đạo là tại vì á, nó không phải là cái mà làm cho mình thành Phật, mà là do tu tập các pháp đó mà nó vén cái màn vô minh dày đặc của người phàm phu. Cái vô minh nó không phải của con người có, nhưng mà tại nó là cái màn, nó là như cái đám mây, nó là giống như cái bọt bèo ở trên mặt nước ao tù. Tại vì bọt bèo, tại vì mặt nước ao tù cho nên là nó dán một cái màn ở trên làm cho người ta không thấy được cái nước thiệt. Tại vì mây nó tụ lại, nó làm cho người ta không thấy được trời xanh. Do vậy mà nó làm cho chúng ta cái phiền não vô minh nó hợp ở bên ngoài, nó tụ lại, nó làm cho cái Phật tánh của chúng ta không hiển lộ được. Vì vậy mà Phật dạy 37 cái pháp tu đó gọi là trợ đạo, có nghĩa là đó là cái cách làm vén cái màn vô minh, làm tan những cái đám mây, làm tan mây để cho hiển lộ trời xanh vốn có ra, làm cho tan cái màn của cái vũng nước ao tù ha, để cho ta thấy được cái nước trong, cái nước thật. Làm ở đây là nó vén cái vô minh phiền não cho chúng ta, ta tu 37 món đó đó mà, thì nó đánh tan cái vô minh phiền não của chúng ta để cho nó hiển lộ cái Phật tánh vốn có của chúng ta. Vì vậy cho nên là gọi nó là 37 cái phần trợ đạo, trợ là nó giúp cho chúng ta đi trên con đường bồ đề nước bạn. Nó giống như là một cục đá mà chọi xuống cái vũng nước ao tù để cho cái bèo và cái bọt và cái mặt nước ao tù đó nó tan ra, nó vẹt ra để cho nó hiển lộ cái nước, chứ không phải là do cục đá đó làm cho có nước, mà nước vốn có rồi. Học cái chỗ đó mới là cái chỗ sâu sắc của đạo Phật. Mây tan làm cho trời hiện, chứ không phải là do mây tan mới có trời. Mây tan thì làm cho trăng hiện, chứ không phải là do mây tan mới có mặt trăng. Mặt trăng vốn có từ lâu. Thành ra tôi gọi là trợ đạo là vậy. Là pháp trợ đạo. Do vậy mà nó có cái sự thắc mắc mà mình học phẩm dài đây. Đức Phật có giải thích gì sao mà ở đây là chỉ nói là bát chánh đạo là pháp trợ đạo, là đạo đế ha. Rồi Phật mới giải thích rằng là có lúc ta nói 8 pháp, có lúc ta nói 1 pháp, có lúc ta nói 2 pháp, lúc ta nói 10 pháp, có lúc ta nói nhiều lắm. Ta muốn nói như ta nói mà không có sai, không có mâu thuẫn trước sau. Thành ra là ông có viết thưa Bạch Thế Tôn, nếu bắt chánh đạo là đạo thánh đế, tức là đạo đế đó, thì những kinh Phật dạy như vậy há chẳng phải là hư vọng. Những kinh Phật mà Phật dạy nhiều thứ lắm, Phật nói nhiều lần và nhiều cách không giống nhau. Nếu những kinh đó chẳng phải hư vọng, nhưng có gì trong những kinh đó không nói bắt chánh đạo là đạo thánh đế? Chẳng lẽ trước kia Đức Phật có lầm lộn quên sót chăng? Nhưng con biết rằng chư Phật thì từ lâu đã xa lìa lầm lộn rồi. Đức Phật khen cho giúp Bồ Tát rằng lần thai này thiện nam tử, Nay ông muốn biết kinh điển Đại Thừa Vi Diệu có những pháp bí mật ẩn tàng nên hỏi Phật như vậy. Này Thiện Nam Tử, những kinh điển này trước Phật đã nói như vậy, tất cả đều thu nhất vào trong đạo Thánh Đế. Có nghe nói ngày nay chỉ có bắt trên đạo là đạo Thánh Đế, và trước kia Phật nói cả 37 phần tờ đạo là đạo Thánh Đế, và nhiều lần nói khác nhau nữa. Nhưng mà sự thật nó cũng nhất vào trong đạo Thánh Đế mà thôi. Lý do Phật sẽ giải tiếp. Này Thiện Nam Tử, ta nói lòng tin là đạo, à có lúc đó lòng tin là đạo Thánh Đế. À đơn sơ vậy đó. Như tôi vừa nói, lần dạy cái pháp đầu tiên là 37 phần gọi là trợ đạo là đạo Thánh Đế. Ở đây có lúc của Phật nói lòng tin là đạo Thánh Đế. Ta nói lòng tin là đạo Thánh Đế vì tính căn có thể hỗ trợ đạo Bồ Đề. Do có lòng tin mà tinh tấn tiến trên đường Bồ Đề vô thượng. Vì thế cho nên lời Phật nói hiện nay cùng với những lời trước kia đều không có lầm lộn. Lòng tin thôi cũng là đạo Thánh Đế, cũng là đủ sức để tiến trên con đường Bồ Đề vô thượng. Cho nên Như Lai nói, giờ đây Như Lai nói bắt trên đạo là đạo Thánh Đế, rồi có lúc nào đó ta nói lòng tin thôi là đạo Thánh Đế, cũng không có gì sai sai. Nhưng mà cái lòng tin đó thì tôi nhắc cho đại chúng đó nè, hãy nói tới chữ lòng tin của đạo Phật á là phải có sáu nghĩa, phải có nó sao cái thành phần của cái đức tin để cho mình phát khởi lòng tin. Thứ nhất là tin tự, là phải tin Phật tâm của mình, phải tin, nói theo kinh Pháp Hoa, phải tin mình là Phật, mình có Phật tánh, mình có Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, gọi là tin tự. Mình có khả năng thành Phật, mình sẽ thành Phật, thậm chí hiểu thật sâu đó mình đã thành Phật, là vì cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của mình vốn là Phật từ lâu rồi. Nhưng mà hiện giờ nó giống như mặt trăng mặt trời mà bị mây nó che, những cái lúc mà áp thấp nhiệt đới làm cho mặt trăng mặt trời không hiển lộ, chứ không phải vì cái lúc mà mây đen đó làm cho không có mặt trời rồi lúc nào đó hết mây đen đó mặt trời mới có, không phải vậy. Mà mặt trời mặt trăng là vốn có vĩnh cửu. Phải tin như vậy, phải tin rằng mặt trời mặt trăng là vốn có vĩnh cửu, còn mây tan thì tăng hiện, nước trong mà tăng hiện, mây tan thì mặt trời hiện, chứ mặt trời mặt trăng thì là vốn có. Phật tánh của mình là Phật từ lâu rồi, rồi là tin tự, là tin vậy. Tin vậy để được lợi ích gì? Tin vậy có nghĩa là để là mình không có cúng bái lại lục gian xin cầu nguyện khấn khứa gì bất cứ một cái thế lực thiêng liêng nào bên ngoài, vì cái đó không bao giờ có thật. Không có thế lực thiêng liêng nào cho chúng ta địa vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát và Phật, không có ai cho được hết. Mà ta thành tựu được quả gì nào là đều là do làm theo năng lực, hưởng theo lao động đấy. Nói như thế cái người ta nói cái ông này cộng sản chánh gốc, chứ không có phải. Cái từ đó là cái từ phải nói như vậy mới đúng. Anh đoạn kiến hoặc thì anh được quả Tu Đà Hoàn, anh đoạn thêm kiến tư hoặc trọn vẹn thì anh được quả A-la-hớt. Mà anh học thêm giáo lý Trung Thừa Phật giáo, anh học giáo lý Thập Nhị Nhân Duyên thì anh sẽ thành được Bích Nhi Phật. Anh tu lục độ thì anh mới thành được Vô Thượng Bồ Bồ Đề, còn bằng không có điều kiện để thành Phật được. Thế thì chẳng phải làm theo năng lực để hưởng theo lao động đó sao? À, cho nên là mình tính tự là cái chỗ, cái lợi là chỗ đó đó. Phải tin nơi khả năng thành Phật của mình, và tin Phật tánh của mình vốn có, mình là Phật. Hai là tính tha, là tin cái lời Phật dạy. Nhưng mà tin lời Phật dạy là không có tin mù quáng nha. Nói lời Phật dạy nhưng mà phải lấy cái tiêu chuẩn là văn như tư tư nhí. Tư nhí tu à. Ông nói cái câu như vậy mà tôi nghe không hợp lý, là tôi có quyền không nghe. Tôi có quyền không nghe mà không hề có tội lỗi. Như Lai không hề mắc tội lỗi. Đánh đổ lời Như Lai nói mà Như Lai không hề mắc tội lỗi. Nếu lời đó không hợp lý, đem ra ứng dụng trong đời sống tu hành không có kết quả giải thoát giác ngộ gì hết, thì bác bỏ mà Như Lai không hề có, gọi là bắt tội. Cho nên tính tha là phải dựa trên cái tiêu chuẩn là văn như tư, tư như tụ. Nghe đúng chân lý, ứng dụng có, thực sự có đem lại sự giải thoát, sự giác ngộ, sự an lành hạnh phúc trong cuộc sống của con người. Được như vậy thì nghe. Còn những cái nào mà là vượt ngoài cái đích đó là có quyền không nghe. Rồi tính nhân tính quả. Nhân quả thì tất cả mọi người trên thế giới, kể cả các đạo khác không phải là đạo Phật, cũng vẫn phải tin nhân quả thôi. Ai cũng phải tin nhân quả hết. Bởi vì những cái nhà mà người ta ươm cây, người ta trồng cây vẫn phải tin nhân quả mà. Cây nào ươm 6 tháng bán được, cây nào phải ghép nhánh, phải tỉa cành ghép nhánh là phải ươm 1 năm mới bán được. Như cây măng cục đây nè, ươm 3 năm ta mới bán được, là tôi mới ghép thủ đất qua nè. Ươm cây măng cục 3 năm mà trồng măng cục là phải 10 năm cho tới 12 năm mới có trái. Thế thì thời gian đó là nhân quả về mặt thời gian. Ngoài qua ra là cái tàn của nó ăn cái rễ, nó ăn ra bao nhiêu, rồi mình phải bón phân cỡ nào, cái bề kính của nó để đủ sức để cung cấp phân cho nó mới có trái. Thế vì là về mặt không gian, nó phải chiếm bao nhiêu vị trí, nó cái chất quang hợp của nó phải cho đủ hả. Thế nếu mà anh trồng cái gì bích chưa thì măng cục cũng không có trái. Anh phải trồng bao nhiêu thước một cây để cho nó đủ ánh sáng, nó có tiếp thu được chất quang hợp. Thế thì anh trái với quy luật về mặt không gian ha, cũng không có măng cục để bán được. Thế thì trồng măng cục cũng nhân quả thôi. Còn làm người đời sống trong xã hội này, trong cuộc làm ăn cũng nhân quả thôi. Nếu mà cứ lừa đảo dân manh xảo trá, 5 lần người ta chưa phát hiện rõ, 7 lần người ta phải phát hiện rõ, 10 lần người ta phát hiện rõ rồi, cái người đó đi tới đâu không bao giờ nói cái gì ai nghe nữa hết. Chẳng buôn bán gì được hết, chẳng ký hợp đồng gì được hết. Nếu mà đi làm thuê làm mướn cũng chẳng ai dám thuê. Dựa vào cái nhân mình tệ quá, ra cái quả như thế. Thế thì là trùng trùng nhân quả trên cõi đời này. Cái nào cũng đều nhân quả hết. Thành ra tính thử là tính tha, là tính nhân, là tính quả. Rồi tính sự là tính lý. Tính sự là tính lý của nó. Ví dụ như giờ đó là mình cài ruộng. Trong lúc là cài thì là không có, không có lúa. Nhưng mà chính cái cài đó có lúa ăn. Lội dưới bùn không phải là lội trong lúa. Vậy mà nhờ lội dưới bùn đó mà 3 tháng sau có lúa ăn. Mà cái quả nó đi tới vậy. Nhân quả đi tới xử lý nó ra vậy đó. Mình làm bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định không có cái gì là Phật hết á. Tu tập gọi là trí tuệ cũng không có cái gì là Phật hết á. Vậy mà làm những điều đó rồi nó sẽ ra ông Phật. Cái người đó nó sẽ thành ông Phật. Gọi là tinh sự và tinh lý đó. Tu tập bố thí không có cái gì Phật cái câu đó hết. Thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bồi dưỡng nhận xét chân lý, tu tập trí tuệ ha, không có cái gì là Phật hết đó. Vậy mà làm tròn cái đó rồi anh sẽ tới địa vị Phật, anh sẽ thành vô thượng bồ đề. Cho nên về cái chỉ đức tin mà Phật nói rằng tin là đạo đế đó, là đủ sức đó chứ không phải không đâu nha. Một chữ thôi, đức tin là đạo đế. Vì thế cho nên lời Phật nói rất sao, không có lầm lộn, cũng không có đánh đổ mâu thuẫn nhau. Như Lai sẽ biết vô lượng phương tiện, vì quá độ chúng sanh cho nên phương thức thuyết pháp của Phật có nhiều dạng. Lý Như Lương Y khéo biết các căn bệnh của bệnh nhân, tùy bệnh mà hợp thuốc và những thứ cấm trị. Tùy bệnh mà hợp thuốc, tùy bệnh mà chỉ ra những thứ cấm trị. Đối với thuốc chỉ có nước là không ở trong lệ cấm trị, không ở trong lệ cấm. Có thế cho nên có thể cho uống nước, cho uống nước rừng, nước cam thảo, nước tế tân, nước đường phèn, nước tế táo, hoặc là cho uống nước nóng, nước lạnh, nước trà, vân vân. Lương y ấy khéo biết căn lành của bệnh nhân, dù thuốc có nhiều điều cấm trị, nhưng chỉ có nước là không ở trong cái lệ cấm. Giải thoát giác ngộ là không ở trong cái lệ cấm. Đức Phật nói một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp, 37 pháp trợ đạo, vân vân, đều không có ở, nghĩa là nó phục vụ cho cái lý tưởng giải thoát giác ngộ, thì không có bị cấm kỵ gì hết. Miễn là do lý nào cũng phục vụ cho giải thoát giác ngộ. Cũng như nước, thuốc thì bệnh nhân nhiều bệnh khác nhau, các thuốc khác nhau, nhưng mà cái nước mà để cho bệnh nhân uống thì là không có cấm kỵ. Cũng như vậy, Như Lai sẽ biết phương tiện trong một pháp tướng, từ các loại chúng sanh phân biệt diễn thuyết nhiều danh tướng, các chúng sanh kia theo chỗ lãnh thọ của mình mà tu tập, dứt từ phiền não, được sự an vui. Như những bệnh nhân kia theo lời dặn của lương y mà bệnh được lành. Thành ra cái pháp tu á, tôi nói cái này đại chúng để ý, Phật tự ví mình như lương y, thì đệ tử Phật như chúng ta cũng phải tự ví mình như là nhiều người bệnh. Mà mỗi người cái bệnh trạng, bệnh lý nó khác nhau. Thành ra là mình uống thuốc là cái thang thuốc, không phải là một thang uống hoài được. Do vậy cho nên là chúng ta học, phải học nhiều, rồi chúng ta phù hợp với cái pháp tu nào thì chúng ta tu theo cái pháp tu đó. Cũng như đại dược phẩm của lương y vậy, bệnh không phải là một thứ, vì vậy cho nên thuốc là phải gia, phải giảm, phải hòa hợp, mà không thang nào giống thang nào. Do vậy cho nên là mình đổ xô, ào ạt đổ xô, mình nghe nói đó, ông thầy nào đó dạy tu pháp môn gì đó cho ai đó được kết quả gì đó, có thể có chứ không phải là không, nhưng mà nó có thể có với người nào đó, chân tánh nào đó, mà với mình thì chưa chắc đã thành công, đã có hiệu quả. Hay là với mình có hiệu quả thành công, mà người khác mình rủ người ta lại không có thành công, không có hiệu quả. Vì vậy cho nên là cái việc tu hành là chúng ta phải hết sức bình tĩnh, thanh thản trong tâm hồn, mà văn, mà tư, mà tu, để mà chọn cái pháp tu cho mình. Chứ không phải là hãy nghe nói thuốc là thuốc nào cũng uống. Cho nên những người mà đi hút thuốc thì như có lần tôi nói là nhẹ dạ quá, thuốc mà hút lạnh tâm tha, uống gì không có được. Uống lần mấy thang thôi, một là nó có giảm, thậm chí là nó không giảm mà nó lại tăng đó cơ, thì phải báo cho thầy thuốc người ta biết, người ta đổi thuốc. Chứ không là chẳng những không giảm mà nó lại tăng bệnh khác chứ. Thành ra việc tu hành của mình cũng vậy. Rồi mình văn như tư như tu, mình học nhiều ha, học kinh nhiều, học luật nhiều, học luận nhiều. Nếu mà có điều kiện xuất gia là phải học vậy. Còn như người Phật tử tại gia thì nghe kinh nhiều, bộ kinh càng hay. nghe thêm luận cũng tốt, nghe để rồi mình chọn cái pháp tu cho mình. Và không bắt buộc ai tu phải giống ai. Cái Phật giải thích này thì anh em phải biết như cái người biết nhiều thứ tiếng ở chung trong một nhóm đông, một hôm cả nhóm người cùng khát nước, đồng kêu lên tôi muốn uống nước. Ví dụ như đây là 500 người mà nói tôi muốn uống nước, mà 500 dân tộc ha, thì cái từ mà tôi muốn uống nước nó khác nhau hết. 500 thứ tiếng mà cũng là ý nói rằng tôi muốn uống nước, nhưng mà 500 thứ tiếng khác nhau. Họ gọi tên nước bằng danh tự khác nhau, như hoặc nói là Ba Lĩ, hoặc nói là Ba Na, hoặc nói là Võ Sư, hoặc kêu là Phất Tích. Có người nói nhắm chồi, nhắm chửi. Họ gọi bằng vô số tên như vậy để cầu xin nước uống. Người thông minh rành tiếng liền đem một thứ nước mát trao cho từng người. Mọi người uống nước đều được khỏe mạnh vui tươi. Như Lai cũng vậy, chỉ một thánh đạo thôi. Như Lai vì hàng thanh văn diễn thuyết nhiều ngôn từ như là tính căn, tấn căn, giới căn, niệm căn, huệ căn, niệm lực chánh, trần thứ nhĩ túc, tập pháp, sinh an, định vệ, hành thả và bát chánh, và bát chánh đạo. Tại vì là mỗi người cái sự giải thoát là cần sự giải thoát thôi, nhưng mà mỗi người thì mỗi từ mỗi ý, và chung quy họ là đưa cho họ một cái pháp tu để họ điều phục thân khẩu ý của họ được là thanh tịnh ha, được là viễn ly trần cấu tội lỗi thì nó vô minh ha, thì họ đều đạt niết bàn giống nhau. Còn cái từ đó là hoặc là tính căn, hoặc là tấn căn, hoặc là niệm, hoặc là định, hoặc là tuệ, hoặc là tập pháp, hoặc là tinh tấn, hoặc là hỷ, hoặc là chính an, hoặc là niệm, hoặc là định, hoặc là xả, vân vân và vân vân. Mỗi người có thể cần một từ có thể đi tới giải thoát giác ngộ được. Cũng như là 500 cái tên thứ nước ha, ta nói tên khác vậy đó, nhưng mà kỳ thật là ta chỉ cần một cái thứ là nước lã đó. Còn gọi tên gì thì tùy theo cái ngôn ngữ của dân tộc đó. Người mà giỏi biết nuôi bệnh thì ta đem cho họ một thứ mà thôi, người nào cũng vẫn bằng lòng được hết. Người nói water thì cũng đem đến nước đó được. I want to water, I like nhắm suối, nhắm xà gì đó ha, nói gì cũng được, mà đem cái nước này đem tắt để đưa họ. Này thì nam tử như người thợ kim hoàn, dùng một chất vàng tùy ý chế tác làm các thứ trang sức, khoen tay, cà rá, chuyền cổ, vòng tay, dây chuyền, châm, nhẫn, vân vân, dù làm ra nhiều thứ khác nhau, nhưng tất cả không ngoài chất vàng. Cũng như vậy, Như Lai dùng một Phật đạo tùy mọi loài chúng sanh mà phân biệt diễn thuyết, hoặc nói một thứ như là chư Phật một đạo không hai, hoặc nói hai thứ như là nói định và tu định và tu tuệ, hoặc nói ba thứ như là tu về kiến trí và tuệ, hoặc nói bốn thứ như là kiến đạo rồi tu đạo rồi vô học đạo rồi Phật đạo, hoặc nói năm thứ như là chư hành đạo, pháp hành đạo, tính giải thoát đạo, kiến đáo đạo, thân chính đạo, hoặc nói sáu thứ như là tu đà hoàng đạo, tư đà hàm đạo, a na hàm đạo, a la hán đạo, bích chi phật đạo và vô thượng bồ đề đạo, hoặc nói bảy thứ như là niệm giác phần, tập pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, sinh an giác phần, đến giác phần và xả giác phần, hoặc nói tám thứ như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, hoặc nói chính thứ như là bát chánh đạo và tính, hoặc nói mười thứ như là thập tứ lực, hoặc nói mười một thứ như là thập tứ lực và đại từ, hoặc nói mười hai thứ như là thập tứ lực cộng với đại từ đại bi, hoặc nói mười ba thứ như là thập tứ lực đại từ đại bi và niệm Phật tam muội, lại nói 20 đạo như là thập tứ lực tứ vô sở quý đại từ đại bi niệm Phật tam muội và chánh niệm, như là vô số phương tiện. Từ cái bệnh mà hòa hợp thuốc thang, có thang một vị phải gọi là độc vị, có thang ba vị, có thang bảy vị, có thang mười vị, có thang mười sáu vị, có thang 18 vị thuốc, thầy thuốc có quyền gia giảm như thế. Cho nên Như Lai là cũng giống như vị lương y vậy, tùy theo căn bệnh chúng sanh mà sử dụng bao nhiêu vị, và trong đó có quân thần tá sứ cái vị nào là chủ yếu cho bệnh nào. Cái bệnh nào phải lấy cái vị đó làm quân, mà ngược lại cái bệnh khác thì cái vị đó không phải là quân, mà lại là lấy cái vị đó làm thần, làm tá, làm sứ, vân vân. Tức là nó có cái vai trò chính và vai trò phụ của cái vị thuốc đó với cái bệnh đó. Đạo chỉ có một thể, ngài Thích Như Lai tùy căn cơ chúng sanh mà phân biệt giữa thuyết sai khác đó thôi. Đấy. Cho nên học kinh này là nó thấy là Như Lai hết sức là trí tuệ, gọi là vô thượng bồ đề, là rõ ràng như vậy, trí tuệ vô cùng vô tận. Thành ra tôi rất là lo, tôi rất lo là gì, tôi thấy là cái đạo Phật á, đúng như cái bài mình tụng kinh là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, cái giáo lý Phật nó sâu xa màu nhiệm, không có pháp nào trên được, nó thẩm thâm không còn pháp nào trên được. Vì vậy mà bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, chứ không đơn giản tí nào. Cho nên là tôi nhìn cái lối tu học cũng như là cái việc làm của những người có trách nhiệm truyền đạo cho nhân dân, cho quần chúng, cho bá tánh, tôi thấy tôi còn lo nhiều lắm mà mình không biết làm cách nào hơn được. Bằng không khéo á hả? Cái này hình như tôi có nói rồi, cụ Nguyễn Sinh Sắc là thân sinh của bác Hồ. Cụ nhìn thấy mà cụ nhất ra những cái lời để tặng cho trong chùa, gần như là than vãn, gần như là cái bằng khóc than ha, buồn tủi và chua xót, là cái câu mà thiền gia giáo dưỡng quy mau phược thọ đầu phong. Nếu mà không khéo trong cái giới Phật giáo, mà không khéo trong cái giới tu sĩ của các chùa chiền thiền viện, mà không khéo thì cái lối đào tạo đó, giáo và dưỡng đó, nuôi và dạy và đào tạo đó, chỉ là làm cái việc không có kết quả gì đâu. Nó giống như là lấy lông rùa mà nghĩ rằng là mình lấy lông rùa mà mình cột gió ở trên ngọn cây. Mình muốn cột gió ở trên ngọn cây bằng cái lông rùa. Vậy mà mình làm cái việc đó thì làm sao có kết quả được. Tôi đọc cái câu đó tôi thấy tôi hãi hùng. Và tôi nhìn lại trong cái lối truyền đạo dạy đạo của thầy trò đệ tử Phật chúng ta, nếu không khéo là ý tân câu đó thiền gia giao diễn nguy mau phục họ đầu phong. Cách đào tạo, cách nuôi dạy, cách mà xây dựng bổn đạo báo tánh môn đồ của mình kiểu đơn giản quá trình quá đổi, đem kinh ra nguyên bộ cũng ào ào ào ào vậy, cũng một gọi là một thời vậy đó, là hết mấy phẩm một ngày, là hết một bộ kinh phát ra. Lấy cái đó mà làm công lao mà để hy vọng được giải thoát giác ngộ, có được bồ đề niết bàn, rõ ràng là quy mau thuật thọ đầu phong. Người bổn đạo được cái gì? Họ lấy cái gì đâu mà họ được? Người ta ăn cơm mà nó được bổ là ta phải xay gạo ra, nếu không phải là gạo lứt thì cũng gạo trắng. Ở đây là để nguyên vỏ lúa vậy mà nuốt thì làm sao mà sống nổi? Nuốt vỏ lúa nấu vậy là gọi là đó là gạo đó, gọi là lúa đó, thì để nguyên vỏ vậy nuốt thì làm sao dinh dưỡng được cho con người? Cái bao tử của con người không thể nuốt lúa nguyên hạt được, là nó không có chất bổ gì hết, phải xay gạo ra nấu cơm thì ăn nó mới có chất bổ chứ. Cho nên là không khéo mình làm nghe rần rộ hết sức mà không được gì hết. Rồi mỗi lần cầu nguyện vậy là mình kéo ra cả ngàn người vậy mình cầu nguyện. Cầu nguyện làm sao mà cầu nguyện được? Ai ăn thì mới no, ai ngủ thì mới khỏe, ai ngủ giùm cho ai được, ai ăn giùm cho ai được. Người kia không chịu ăn, họ tuyệt thực, mà đây mình ăn đồ cho thịt ngon, rồi lại mình cầu nguyện cho cái ngon, cái no của mình đó bồi bổ cái người tuyệt thực không ăn kia, cho họ tương nhận, nhận cho họ sống, có được không? Không thể có việc đó được. Mà cái đó là kinh điển Phật nói rất là rõ ràng, ai ăn thì mới no. Tâm của con người, ai tu sửa thì nấy có an lạc, nấy có thanh tịnh mà thôi. Ở đây thì mình cứ thiên nặng về cầu nguyện, thiên nặng về gian sinh lại lục, không phải như là Thế Tôn xuất hiện cõi đời không cần cái sự lại lục của người nào hết. Chẳng qua là cái tục lệ hồi xưa của bên Ấn Độ, người ta trọng kính ai đó thì người ta gọi là đầu diện tiếp xúc quy mạng lễ, người ta tỏ vẻ trọng kính là tại người ta trọng kính. Thế như là Thế Tôn được hoàn toàn không cần cái đó. Ở đây thì mình lo mình đào tạo ra lại lục gian sinh cầu nguyện tụng niệm ào ào mà không học nghĩa lý, đó là một cái nỗi đau chua chát vô cùng. Đại đạo quảng sai thố dốc thiêu đàm để nguyện, cái đại đạo mà anh mở mang cho rộng lớn cho nhiều người đó không, là mà anh không đào tạo cho người ta đúng cái mục đích giải thoát giác ngộ đó thì chỉ là lấy cái sừng thỏ là cái mà xưa nay không có ha. Âm nghĩa là mới cái một cái tiêu chí của mình, đặt cái niềm tin của mình bằng cái kiểu là lấy sừng thỏ mà để mà thiều tăng với đáy nước đó, thì hy vọng để vớt cho được con tăng thì làm sao anh vớt được. Cho nên là chỗ đó là cái chỗ mình đáng lo lắm. Mà đạo Phật mà ngoài cái tiêu chí, ngoài cái mục đích giải thoát giác ngộ ra thì nó đúng là đạo Phật không cần một cái gì khác. Nhằm đào tạo cho con người, ai là người có đức tin theo đạo Phật phải có được an lành hạnh phúc là người Phật tử tại gia, có khinh an và tự tại là người xuất gia, và cái đỉnh cao của khinh an tự tại đó là giải thoát giác ngộ. Ngoài cái tiêu chí đó ra là cái mục đích đó thì đạo Phật không còn có cái gì để cần ở trên thế gian này. Đạo Phật xuất hiện có ở đời là để làm cái việc đó, phải là hạnh phúc an lạc cho những người tâm quy ngũ giới thực hiện, phải có giải thoát, phải có sinh an tự tại cho người xuất gia vào chùa, phải có bồ đề nước bàn vô thượng, trên những cái bậc gọi là cao tăng, đi đến cái đích là cái đỉnh cao của giải thoát giác ngộ. Ngoài cái đó ra không có gì đáng kể hết. Vậy là không cần để lại bất cứ một cái gì. Đừng có làm cái gì để lại cho Như Lai, để cho Như Lai vui, không có. Tại sao vậy? Vì người học đạo, có quá trình học đạo ai cũng biết mà, dưới mắt Như Lai là nhất thiết hữu như pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, việt như, điện, ân tác như thị quán, mọi người đệ tử của ta đều phải quan sát sự vật hiện tượng qua cái như quyển tâm ma đề để thấy cho được cái tính chất dương sanh như quyển của dạng pháp. Thế thì Như Lai đã dạy cho đệ tử như vậy, thì Như Lai cần cái gì mà phải làm cho Như Lai chứ? Phải xây dựng cho Như Lai, phải bảo vệ cho Như Lai cái gì chứ? Không có. Ngoài cái lý tưởng làm cho chúng sinh an lạc, hạnh phúc, tự tại sinh an và giải thoát giác ngộ ra, Như Lai không có muốn cái gì hết. Đừng dán cho Như Lai một cái muốn nào. Không làm được việc đó là sừng thỏ thiều săn đá nước. Không làm được việc đó là lông rùa mà hy vọng cột gió thì ngọn cây. Đức Phật giải thích lại nữa, như một cái lửa dựa vào thứ nó đốt cháy mà nó có nhiều tên sai khác. Lửa thì cũng như vậy, đạo chỉ là một. Nhưng vì chúng sanh phân biệt diễn nói sai khác. Lại nữa, thức chỉ có một, làm gì có sáu, nhưng phân biệt nói thành sáu. Thức xúc tác nhãn căn thì gọi là nhãn thức, cho đến xúc tác với ý căn thì gọi là ý thức. Đạo cũng như vậy, chỉ có một, không có hai, vì quá độ chúng sanh mà phân biệt nói thành ra có sai khác nhiều tên nhiều thứ. Ở cái này thì các vị nó thấy là hay à. Ví dụ như mình học qua Di Tích học, mình nói là thuộc lòng nhãn thức, là sự nhận thức phân biệt của mắt, sự nhận thức này nó nương cái nhãn căn mà nó sinh ra cái sự phân biệt sắc trần gọi là nhãn thức. Nhãn thức là sự nhận thức của lỗ tai. Sự nhận thức này nó xúc tác cái nương tựa nó nhĩ căn mà nó phân biệt được cái thanh trần gọi là nhĩ thức ha. Mình nói là cho tới ý thức. Rồi tỷ thức, rồi thiệt thức, rồi thân thức, rồi ý thức, mình nói vậy đó ha. Thành ra là nói vậy. Nhưng vì thật là Như Lai cho biết rằng là nó có một thứ thôi. Có một thứ thôi, có khác. Nó có một thức một thôi. Đó là cái tánh hiểu biết. Tùy theo chỗ nó tác động, nó xúc tác vào mà nó có sáu phần. Cái gì là nó có một thôi. Cũng như là cái tâm của mình đây nè. Tâm mình nè. Cùng với nó có thể nó sinh ra cái tâm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula. Rồi nó sinh ra thanh văn, dương giác, bồ tát, già là Phật á. Cả 10 cái vậy mà ta gọi là thập giới đó ha. Cái gì thật là cái tâm mình có một. Thập giới nhất tâm, nhất tâm phụ thập thập giới. Cái tâm đó nó xuất phát vào ở trong cái môi trường nào, nó sinh ra con người ở trong địa ngục. Cái tâm đó nó xuất phát vào, nó tác động vào cái môi trường hoàn cảnh nào. Ví dụ như nó khởi vào trong cái ý niệm mà như là tham lam vô độ, không bao giờ thỏa mãn ha. Thế thì là cũng một cái tâm thanh tịnh đó, mà nó xuất phát vào trong cái môi trường hoàn cảnh đó, nó làm cho con người đó không còn sống trong con người nữa, mà là sống vào ngạ quỷ. Được con người vô lương thủy, bất cần lẽ phải, không nhân, không nghĩa, không lễ, không trí, không tính, không từ bi, hiếu xả gì hết ha. Thế thì là cũng một tâm đó, mà nó thành ra con người đó, nó ngoài cái tiêu chuẩn của con người. Mà đạo Nho ta gọi là nhân bất thông, cổ kim như như mã, như cấm cứ. Người mà không có nhân nghĩa, lễ trí tính, cũng không có tam can ngũ thuần, cũng không có tam quy ngũ giới gì hết ha. Nó vượt ngoài tiêu chuẩn con người, thì là tô ngựa mặc áo quần đấy. Thế thì cũng một tâm đó mà nó làm cho cái đời sống của ai đó trở thành là súc sạch. Rồi cũng cái tâm đó mà sống ngang bằng cái tâm quy ngũ giới thì lại là con người. Và nếu mà biết đoạn trừ kiến tư hoạch, vô minh về não kiến tư hoạch hơn thì nó thành tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hơn, thành quả a la hơn. Cho tới thành, nếu mà tu bố thí, trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thường định, trí tuệ, tu phước và tu huệ, quan phân đầy đủ, thành tựu lục ba la mật đó, thì người đó thành Phật. Chỉ có một tâm mà thôi. Tâm chỉ có một, mà tạo ra 10 pháp giới khác nhau. Nhưng mà kỳ thật nó chỉ có một. Giống như 6 thức của mình đây, kỳ thật là có một thôi. Giống như điện đây nè, mình đang xài nè, điện có một thôi. Mà đưa vô đèn thành ra sáng, mà đưa vô âm ly là thành ra khuếch đại âm thanh. Đưa vô tivi thì thành ra là màn hình. Đưa vô tủ lạnh thành ra là nước đau uống. Đưa vô quạt thành ra gió để mát. Một thứ điện mà đi ra cái chỗ của nó, còn nó tác động vào mà nó có ra nhiều thứ như vậy. Cho nên mình học kinh là từ từ từ mình thấy cái cách mà của Như Lai dạy vô cùng chính xác. Cho nên là đạo chỉ có một không có hai, vì quá độ chúng sanh Như Lai phân biệt nó có sai khác mà thôi. Do nghĩa đó nên bắt chánh đạo gọi là đạo thánh đế mà không có gì sai trái. À, mỗi lần gì nói hồi mới thời pháp đầu tiên thì nó 37 phần cả đạo gọi là đạo thánh đế, bây giờ nó bắt chánh đạo là đạo thánh đế mà không có gì sai trái. Bốn cái đế như vậy chứ phải từ thuận theo với lớp mà giảng nói vô lượng chúng sanh nhờ giữ mà được thoát khổ sanh tử ưu bi khổ não. Cho nên bốn cái đế đó là từ chúng sanh mà nói. Lúc mà nói sanh dịch tứ đế là do lưu tiểu thừa. Lúc mà nói tứ đế vô sanh, khổ vô sanh, không có, khổ không có. Tập vô sanh, tiền não vô minh cũng có. Việc đế vô sanh, nhất bàn, đố ai tiền đâu cho có. Đạo đế vô sanh, chẳng có gì để gọi là tu. Đó là giai đoạn vô sanh tử đế. Giai đoạn nữa nữa, khổ đế vô lượng. Không phải có ba khổ, bám khổ mà thôi. Mà nhìn đâu cũng khổ. Nhìn ngay cái bữa ăn ngon thịnh soạn của cái tiệc của vua. Nhìn ngay những cái thứ rượu mà hiện giờ của Âu Châu đó, Hennessy, Napoleon, whisky, vân vân. Giờ được ăn thượng hà, thượng hạng ha. Ta nhìn vô đó ta biết là khổ, chứ không phải là ăn cực mới khổ. À, cái người học đạo nó vậy đó. Nhìn ra cái người mà là bình thường, ăn mặc nữa là bình thường, thậm chí đến dưới cho là khổ không, mà ta nhìn cái người ăn mặc đó là lè lẹt bóng bẩy rực rỡ cũng vẫn ta thấy khổ. Đấy. Cho nên là khổ đế vô lượng khổ đế. Còn tập đế thì mình học tập đế là kiến vật tư hoạch là tính gì, căn bản về não, từ về não là tập đế chứ gì? Không phải vậy. Vô lượng tập đế. Bất cứ ở đâu cũng có. Thì não vui mình ở đâu cũng có. Những cái người mà nghèo khổ, người ta đi ăn trộm ăn cắp, ta bị bắt ra đành. Những cái người mà ở trong cái trung ương đảng mà tham dự cái vụ ông Nam Cam bị đột kích ra thì sao? Có phải là vô lượng khổ đế, vô lượng tập đế không? Đúng không? Báo chí đăng đàng hoàng, tôi đọc báo đàng hoàng. Thấy không? Ở trong bộ trưởng mà vẫn không sung sướng được. Mà làm một ngày có 15-20 ngàn là khổ đế đã đành. Mà làm bộ trưởng thậm chí hơn nữa mà vẫn khổ. Do vậy cho nên là ta biết nhìn là ta nhìn vô lượng sắp đến, vô lượng việc đấy. Nhất bàn không phải có trước ở trên điện, không phải ở chỗ Đức Phật Thích Ca mà có. Cho nên là bỏ tiền mà đi Ấn Độ, mà gọi là đi qua chiêm ngưỡng bốn cái chỗ động tâm, gọi là chiêm ngưỡng thánh tích được chưa đó ha. Như là gọi là những người đáng thương sao. Cái những người ai nói là thầy tự thông cũng nói là những người đáng thương sao. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Như Lai đã từng dạy rằng dân dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm tinh cầu ngã, thị dân hành tà đạo, bất năng kiến ngự, bất năng kiến Như Lai. Vậy mà cái chỗ 2540 mấy năm rồi mà các ngươi qua lại cái chỗ mà ta đi cầu hồi đó là mà mong thành Phật là nghĩa là sao? Cái chỗ Như Lai đi toilet đó, rồi các đệ tử của Như Lai cũng đi toilet chứ, rồi qua đó lại mong cầu thành Phật là sao? Sẽ có cái nguyên nhân thành Phật kỳ cục vậy. Như Lai đã từng dạy rằng là thấy Như Lai mà thấy bằng chữ nào đó vẫn chưa thấy được Như Lai kia mà. Cho nên là đi Ấn Độ để du ngoạn thì được, đi du lịch thì được, đi cho biết nói biết đây ở nhà với mẹ biết chừng nào khôn thì được, mà hy vọng qua đó lại để lấy phước thì Như Lai gọi là những người đáng thương sao. Nói này khó nghe lắm mà tại gần chết thì mới dám nói kiểu đó. Nói kiểu này nguy hiểm lắm. Nhưng mà tục ngữ người ta gọi là trâu già chẳng nể giao thai. Nói ông ấy nhắn gì nữa trời nhé. Nói thiệt, nói thật, nói không kể được nhưng mà nghe rất dễ ghét. Nói không kể được nhưng mà nghe rất dễ ghét. Tôi nghe ở ngoài, ở ngoại quốc tôi gửi về tôi báo cáo, tôi nghe qua nổi nghe dễ ghét. Tôi đã đang tìm cái website của người ta phê phán gì ở trên mạng internet á, mà không có thời giờ ở đó mà tìm. Thì tôi bảo mấy đứa học trò nó tìm đi rồi mở ra rồi thì cho tôi xem, tôi nghe tí thôi rồi nói cái gì. Chứ tôi cũng ở không đâu mà tìm chuyện đó làm chi. Tự nhiên rất biết rằng là tôi đang nói gì là đã phát ghét rồi cơ mà. Nó đâu có hy vọng gì là ai cũng bằng lòng cũng nghe là cũng chịu đâu. Nhưng mà người xưa cũng có nói rằng là lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh, mà trung ngôn nghịch lý lợi ư hành. Không có đắng miệng nhưng mà nó lợi, nó làm bệnh cho ai đó, lợi ngay tái thai, nhưng mà nó phù hợp với cái chân lý, cái việc làm cho những cái ai là người đệ tử Phật và móng đi con đường của Đức Phật. Cho nên vì vậy thì mình cũng nên nói chứ. Còn mà đòi cho người ta thực hết, người ta kính hết, người ta thương hết, Như Lai Thế Tôn còn không có được tiêu chuẩn đó, mình làm sao mình hy vọng cái đó để rồi phải thất vọng. Cho nên ai đó tâm đắc nghe được vui mừng, có an lạc. Người ta có bao họ không có điện thoại bên Pháp gửi về cáo ơn, mà có bao giờ cũng cảnh cáo nói là có người nghĩa là băng cái bài đem cho người ta mượn, người ta không có nghe gì hết rồi cho mượn không nghe. Rồi đây cũng có người nói rằng băng với tôi đó, nếu mà học trò học thi á, học để thi á, thì mượn cuộc băng nào mà nói về cảnh nhất bàn tình độ gì đó là nghe còn là nghe khúc đó vậy thôi, để đi thi đủ thôi, chứ còn là rồi trả đâu nghe nữa. Đại nó có những trường hợp vậy đó. Hay là để chiều nay muốn đi nói gì, muốn nói về tướng đế, vô sinh tướng đế, vô tác tướng đế gì đó là nghe cái chỗ đó để đi nói gì thôi, chứ bình thường là không hề nghe. này còn có vụ đó nè. Thế thì cái đó là cá bên ngoài, ta nói như vậy, nói vậy là tôi nghe rất bình an chứ không? Vì tôi đã biết trước việc đó. Nên tâm là một mà nó sinh ra 10 pháp giới. Thức là một mà người ta nói nó là 6 thức mà không sai. Do vậy cho nên là không phải 6 mà cũng không phải 1 mà cũng 6 cũng 1. À, trên biển của Phật nó có cái từ kỳ lạ vậy đó. Không phải 6, nói 6 mà không phải 6. Nhãn thức, vị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là 6 mà không phải 6. Vậy thì 1, 1 cũng không phải 1. Vì sao vậy? Vì ở vô con mắt là nó thấy chứ nó không có nghe. Mà cái thức đó nó vô, nó tác xúc tác vào cái lỗ tai ha, tác vào lỗ tai thì làm cho nghe chứ mà không thấy. Cho nên nói một không được. Điện cũng vậy, nói một không được mà nói nhiều cũng không được. Một dòng điện thôi mà công dụng không biết bao nhiêu mà kể. Mà nói một không được, bởi vì khi cái đó nó vô lạnh, cái đó vô nóng, cái đó vô sáng, cái đó rồi vô gió, nó tầm gió, nó khác ra hết, sao gọi là một được. Do nghĩa như vậy nên bác cái đạo, người ta gọi đó là đạo thánh đế là vậy. Cái nhớ Bồ Tát xưa mà thấy con ngày trước có một lần nọ Phật ở trong rừng thư thủ bên bờ sông Hằng, Như Lai lấy một ít lá cây vô lên mở các thời tùy theo lá cây trong tay ta nhiều hay là tất cả lá cây trên đại địa nhiều. Đại địa tức là trên địa cầu. Các tùy theo mà Phật lá cây trên đại địa nhiều vô lượng, mấy chiếc lá trên tay của Phật quá ít, không làm, không thể so sánh tỷ lệ được. Cái phần dạy này các thầy tỳ kheo những pháp Như Lai giác ngộ nhiều như những lá cây trên toàn đại địa, còn những cái pháp xa dù chúng sanh mà chưa nói ít như là mấy chiếc lá trong tay của bà, trong tay của ta đây. Mà thế con cứ như là Phật dạy Như Lai rõ biết vô lượng pháp môn, tất cả đều thu nhất trong tứ tánh đế. Giả sử còn có pháp nào lọt ngoài tứ tánh đế thì lẽ ra phải có đế thứ năm. Mấy ông này hỏi cũng kỳ lắm. Như là biết nhiều lắm mà là một là phải gom hết vào đó, hai là lẽ ra phải có đế thứ năm. Mà nếu gom hết vào đó thì tại sao Như Lai lại nói rằng là có những pháp Như Lai chưa nói? Như Lai không chưa nói vậy thì cái pháp đó nó ở cái đế nào? À, hỏi rất là gây go. Mà Như Lai nói tất cả pháp đều ở trong tứ đế hết rồi nha. Mà tôi nghĩ cái đó tôi thấy hay quá. Tất cả pháp Như Lai biết vô lượng pháp một. Hỏi như thế gom hết vào ở đâu? Là trong tư đế. Mà rồi trong tư đế là Như Lai là bốc lên năm lá vậy đó. Dạng pháp mà ta biết là nhiều như lá trên quả địa cầu, còn cái pháp mà ta nói cho các ông là nó ít như lá trên trong nắm tay của ta. Thế thì còn cái đó để đâu? Vậy là phải có cái đế thứ năm nữa mới phải chứ. Như là nó không cần có đế thứ năm, vẫn ở trong tư đế. Đọc cái đó mới thú vị vô cùng. Phật khen cho biết Bồ Tát là lời hỏi của ông có thể đem lại an lạc cho vô lượng chúng sanh. Này Bệ Nam Tử, tất cả pháp môn đều thu nhiếp trong tứ thánh đế. Mà Thế Tôn, nếu chẳng còn pháp nào lọt ngoài tứ thánh đế, cớ sao Như Lai mạo trước đại chúng rằng còn vô lượng pháp môn mà Như Lai chưa nói ra? Chưa nói ra rồi thì ra ở đâu có đế nào? Này Điện Nam Tử, vì nhiếp thu công đến thánh đế nhưng chẳng gọi là đã nói hết. Hay nhằn cái lối giải đáp này, chẳng gọi là đã nói hết. Vì Ngài rõ biết cái tứ thánh đế nó có hai thứ trí, một là trí bậc trung, hai là trí bậc thượng. Trí bậc trung là trí của tâm văn duyên giác, bậc thượng là trí của Bồ Tát và Phật. Biết thân ngũ ấm khổ là trí bậc trung, biết thân ngũ ấm có vô lượng khổ là trí bậc thượng. À, tôi nhắc đại chúng là biết thân ngũ ấm khổ, có thân ngũ ấm hữu thân hữu khổ ha, biết như vậy đó là trí bậc trung. Tức là khổ đế tập đế diệt đế đạo đế, nếu mà biết thân ngũ ấm khổ là trí bậc trung, tức là mới học được cái sanh diệt tứ đế thôi, cho nên nó thuộc về trí bậc trung. Còn cái trí bậc thượng á, không phải là cái thân ngũ ấm này chỉ tiếp thu cái khổ đế qua ba khổ lớn và tám cái khổ chi tiết, không phải cỡ đó. Không phải chỉ, khổ đế là chỉ có ba cái khổ: khổ khổ, hành khổ và quả khổ, và sinh lão bệnh tử ái dục ly cầu bất đắc, quán tánh hội và ngũ quán xứ tập. Biết ra đó là trí bậc trung. Mà cái trí bậc thượng là phải biết là không phải bao nhiêu khổ đó, mà là vô lượng khổ, ta gọi là vô lượng khổ đấy. Và sự thật, tư duy nghiên cứu trên cõi đời này thì các vị sẽ thấy không phải chỉ có ba khổ và tám khổ đó, mà vô lượng khổ. Vô cùng, vô cực. Nhìn cho kỹ rồi mới thấy. Mà khi nào các vị có để tâm mà tư duy một cái tính chất vô lượng khổ là thật sự. Tôi nói ví dụ như giờ là những cái người ta lớn tuổi rồi, người ta nghèo rồi, người ta khó rồi, người ta kiếm tiền, người ta chạy ăn từng bữa, thậm chí quần áo rách rưới, chỗ ở không được là kín đáo lành lặn, thì gọi là khổ đã đành đi. Còn có những người tới chỗ ăn chỗ ở đại để, tôi lấy cái chuẩn cỡ như tôi vậy, không có bị mưa dột, và cơm gạo này kia đó, là Phật tử nãy mới đem gạo rồi biết cái tháng sau này nghỉ tháng và đem hồng hờ hờ rồi kìa, ha, đem hồng hờ nãy rồi kìa. Thế là vấn đề gạo thóc ăn là tiền bạc thì gọi là giàu thì không giàu, nhưng mà cần những cái thiệt cần là đều là có, từ đủ cho tới như là không có an tâm mà không có lo thiếu. Nhưng mà rồi vừa giảng kinh Niết Bàn nữa nè, giảng kinh Niết Bàn là ngon lắm đấy chứ, nhưng mà tư duy cho sâu sắc ở trong những cái thiền định mà lúc mà cái bằng tỉnh lự đó ha, thì các vị nhìn thấy hoàn toàn không có an lành sung sướng gì được hết. Bây giờ đây là tôi mới nói chuyện nãy với vài người nè, có một cái ông đạo hữu đó, mấy chục năm nay ông theo trong giảng đường này thì lớn, giờ năm nay lớn tuổi nhiều lắm, là 85 rồi, giờ không có đi thường nữa được, mới đem tiền lại ủng hộ cúng này, vì nói rằng là rồi đây sẽ nghỉ 4 tuần lễ, chưa biết có gặp lại hay không. À, thế thì là đúng y như cái chỗ tôi nghĩ. Tôi nhắc cho đại chúng là sau 4 tuần nếu tôi còn sống thì cái bài tôi giao nãy đó là quan trọng trở lại nhé. Còn nếu tôi chết là không có thất hứa đâu ạ, không có mang tội thất hứa nha. Tôi nói với cái ông cái ông tôi gọi là cái ông Quân của tôi đó, tôi gọi là ông Sư Quân. Tôi nói là tôi mới nghe một cái tin mà tôi vô cùng nghĩ ngợi, là các vị có lẽ đọc báo chí rồi chứ, ông Vũ Ngọc Nhà, một cái tay thông minh trí tuệ vô cùng, nằm ở trong lòng địch ba đời tổng thống mà không phát hiện được, tức là làm cái ngành vì một cái tinh thần yêu nước hả, là gián điệp, gián điệp ba sào tổng thống mà tổng thống phải cương quyết rồi. Ấy thế mà ông ta mới đây ông ta đã qua đời rồi, mà qua đời thì chưa cái tuổi ra thì là xem cái tuổi tôi thôi. Nói thì 75, nhưng mà trong báo thì là nói là sinh nhật tâm là 25, như vậy là lớn hơn tôi mấy tuổi ha. Tôi nhận tâm 8. Thế thì là từ đây đến 8, rất nhiều bảo đảm mà tôi sẽ bằng thêm 2-3 năm nữa. Lớn 3 tuổi ha. Mà tài trí của ta vậy, thông minh như vậy, làm những việc cái bằng đóng trời như vậy, mà ta cũng đâu có phải là ta giữ được 90 là trăm tuổi gì đâu. Còn như tôi nói với Quân, tôi nói là anh em mình, huynh đệ mình đây là cái hạng phục về cái hạng lục đục mà cũng chi này thì lấy gì bảo đảm. Cho nên là ông này ông cũng vậy, chưa chắc gì tháng sau ông còn gặp. Tôi nhắc lại đó, tháng sau tôi hứa vậy, mà nếu tôi có đứt bóng là không có nói thứa. Đó là sự thật. Người ta thông minh như vậy, tài trí như vậy, địa vị như vậy, người ta đổ thứ ăn ngon, người ta đổ thứ thuốc bổ, mà vẫn không được, không giữ mình được 80-90 trăm gì hết. Còn như cái hạng lục đục ba cục kia như tôi, không có gì ăn ngon, bệnh không có thuốc quý, ăn ở không ngon làm gì hết, thì lấy gì bảo đảm mình 80-90 trăm. Cho nên tôi nói với ông Sư Huynh tôi nãy là vậy đó. Đúng vậy, không bảo đảm tới tháng sau. Thường tư duy quán chiếu như vậy, các vị mới thấy nó nhẹ nhõm ra. Chứ nếu mà các vị mà đặt cái tiêu chuẩn của mình phải 90 hay là 100, các vị thấy nó nặng trĩu ra. Kể như tôi vậy, bây giờ mà ngồi xuống mà đứng dậy đó, mà nếu mà làm liên tục vài ba cái để kiếm một cái kiến rọi hay là kiếm quyển sách gì đó là nó chán ván mặt mày. Đi lên một cái nấc thang, cái nhà có gác 7-8-12 cái nấc lầu, có những lúc đi được, có lúc lên đi tới nơi rồi nó mệt, nó thở muốn hụt hơi. Có lúc đi từ trong phòng giảng ra đây, lên tới đây là trong tim là nó quạt mà tôi giả bò, tôi phải gắng gượng bình tĩnh để lấy vui với các vị chơi. Cái đó là nó hồi hộp ở trong này nè, bước lên mấy thang, mấy nấc thang này nó hồi hộp rồi. Đấy, thành ra thì mình phải làm coi cho tỉnh táo vậy. Cho tất cả đều vậy hết. Khổ là vậy đó, vô lượng khổ, chứ đừng có tưởng đâu mà ta nghèo nói thiếu thốn mới khổ. Đầy đủ đàng hoàng. Mà nhìn mặt mai rồi có tư tỉnh vậy đó, mà không có sướng tí nào. Bởi vì sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ thì nó có luôn luôn là nó đi kèm bên ta mà. Công việc mình thấy công việc gì, việc nhà đó mình thấy mình làm mà ước chừng mình sắp lần 10kg, 15kg còn sắp nổi. Mà sắp rồi á, sắp cái vật 15kg đó, 10kg đó, rồi là tối lại ngồi không có được. Nó làm như mấy cái thương trường này nó xúc hết rồi, giờ nó rơi ốc ra hết rồi. À, nó rã rời rồi, nó lói chỗ này, nó lói chỗ kia. Đấy, cho nên là ngồi rồi cười mình ra hà. Cười mình, khinh bỉ mình, một mình ra hà. Đấy, nó làm như là con ốc rồi, cho nó xúc hết rồi. Cho nên vô lượng khổ đấy. Còn một cái vụ nữa. À, nói chưa hết á. Thứ nhất là đồ đạc bây giờ cái tuổi này là kiếm không có được. Hồi đó tôi gặp một cái bà cũng bổn đạo quá tánh đi nghe giảng này nè. Cái nhà của bà nó là hai cái đi măng to vậy đó. Cái nhà bà ở của mình à. Bà để như là đặt ngư đồ đó. Tôi tới tôi tâm bà rồi sao bà không để vô trong tủ, trong cái chỗ nào có chỗ. Bây giờ tôi mới biết ra cái nhà của tôi bây giờ cái bureau của tôi á, nó cũng đặt ngư vậy đó. Để kỹ nó không thấy, kiếm nó không có được. Thành ra lấy giờ là phải để cho thấy. Lấy giờ là cần phải để thức mặt vậy đó mà kiếm còn không được đó mà. À cho nên là để phát si chỉ số vậy đó. Rồi các vị nào mà cười người ta rồi sẽ biết thân. À, thấy mấy người già già cái nhà sao mà dê giấy rồi để đồ ngổ ngang vậy, nghe không? Mình lấy làm lạ, lớn chút rồi biết. Cần phải để bừa bãi từ nào hay từ nấy. Đức Phật giải thích này thì nó phải dù là tất cả pháp đều nhất trong tứ thánh đế. Nhưng chẳng gọi là đã nói hết. À, vì có những người cái trí bậc trung thì chưa có thể nói những cái mà cần thiết để nói cái cho những người bậc thượng. Ngược lại có những cái mà để nói cho người bậc thượng thì không nên nói cho người bậc trung được. Cho nên biết thân hữu ấm là trí bậc trung, biết thân hữu ấm có vô lượng khổ là trí bậc thượng. Hàng thân văn duyên giác không biết được, phải là vô lượng khổ đấy. Biết các pháp khổ là trí bậc trung, biết rõ các nhập, biết các nhập khổ là trí bậc trung. Nhập đó tức là lục nhập, là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Nhập có nghĩa là nó là cái cơ quan để tiếp thu sáu cái cảnh ở bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vì vậy cho nên là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, lục, tôi gọi là lục nhập. Nếu mà nói về nhãn thức á, thì nhãn tôi gọi là nhãn căn. Còn nói về nó là cái cơ quan để tiếp thu sáu cái đối tượng bên ngoài thì ta gọi là nhập. Biết các pháp, biết các nhập khổ là trí bậc trung. À, biết rõ tất cả các nhập, biết rõ các nhập có vô lượng khổ là trí bậc thượng. Con người có lục nhập mà do cái sáu cái cơ quan đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, nó tiếp xúc bên ngoài vô lượng cái cảnh mà nó làm cho con người khổ, chứ không phải là chỉ ở trong là gọn lõn ở trong cái gọi là sắc, thân, thương, vị, xúc, pháp, từng món một, từng cái một vậy đâu nha. Mà nó biến dạng ra vô số cái. Có những cái mình nghe mà không phải cái nghe đó là cái nghe của mình cần nghe. Cái thân đó nó là cái đối tượng của nhĩ nhập ha. Mà những cái mà mình không cần nhập mà mình vẫn phải tiếp thu, nó sinh ra cái khổ, cái bực bội vô cùng. Nhãn cũng vậy, nhãn là nó nhập với sắc, với vật chất. Mà có những cái vật chất mà mình không cần tiếp thu, mình không cần nhập, mình không cần thu nó vào. Nhưng mà không phải là mình không cần thu nó rồi nó để cho mình an ổn đâu. Nó vẫn có tác động, nó làm cho mình đau khổ như thường. và khổ nhiều cấp. Do vậy cho nên là biết lục dập mà vô lượng khổ mới là người trí bậc thượng. Cái lục dập này không phải là nó chỉ nhập sắc sanh hơn vị xuất pháp mà thôi, còn vô số cái. Biết các giới khổ là trí bậc trung, biết rõ các giới có vô lượng khổ là trí bậc thượng. Giới này là tức là thập bát giới, sáu căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sáu cảnh là sắc thanh hương vị xúc pháp, rồi sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, gọi 18 món đó gọi là thập bát giới. Chữ giới ở đây là đóng mẫu kép và để ý để cho mình cái người học là hiểu rằng là giới đây là tức là thập bát giới. Biết các giới khổ là cái bậc trung, biết rõ các giới có vô lượng khổ là cái bậc thượng. Do vậy mà học Bát Nhã Ba La Mật á, cái người tu hành mà một quán chiếu Bát Nhã mà nó đạt đến cái thực trước Bát Nhã rồi á, là người ta quán vô vô vô sắc thân, vô sắc vô thọ tưởng hành thức. Nghĩa là mình tu tập phần tử Bát Nhã Ba La Mật mà nó đạt tới cái đỉnh cao Ba La Mật á, là mình phải thấy được cái chân lý là sắc thọ tưởng hành thức là vô, tức là không có, không có thật. Thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự hợp tan tan hợp vô cùng, mà cái ngũ uẩn đó, sắc tọ và linh thức đó, nó là hiện hữu với thời gian vô tận. Mà cái tiêu vực chung là thấy có cái thân ngũ uẩn này là khổ, là tiêu vực chung. Mà cái người cái bậc thượng là phải thấy cái thân ngũ uẩn này là có vô lượng khổ. Nhưng mà tới cái chỗ Bát Nhã này thì là vô, vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức. Chứ bậc thượng á, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là lục dập. Người ta thấy nó cũng là giả quyển không có. Rồi vô nhãn giới nãi chi vô ý thức giới, không có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Vì sao vậy? Vì nó như quyển hết, không có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức gì hết, không có sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần gì hết. Vì sao vậy? Vì cái người tu hành mà thành tựu được cái thực tướng Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã thành tựu rồi là ta chiếu cái ngũ uẩn giới ra xong. Vì vậy cho nên là thập bát giới không có, đó là trí bậc thượng. Thập bát giới là nó là nguyên nhân của sự khổ, mà đạt tới cái trí bậc thượng rồi thì nó là vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới. Thế thì cái trí bậc thượng là phải thấy cho rõ vậy là. Biết sắc có cái hư hoại là trí bậc trung, biết rõ các sắc có vô lượng cái hư hoại là trí bậc thượng. Ở đây tức là ta muốn, nếu mà muốn dạy về cái học cái tứ đế, mà tứ đế vô lượng tứ đế, phải nhìn tứ đế bằng vô lượng. Biết thọ là tướng xúc giác là trí bậc trung, biết thọ rõ thọ là cái tướng có vô lượng, biết xúc giác là trí bậc thượng. Biết tưởng hành thức là cái phân biệt là trí bậc trung, mà biết thức có vô lượng cái phân biệt là trí bậc thượng. Biết ái là nhân duyên sinh ra năm ấm là trí bậc trung, biết rõ mỗi người có thể có vô lượng vô biên ái là trí bậc thượng. biết dứt diệt phiền não là cái bậc trung, biết rõ phiền não vô lượng không thể tính đến, dứt diệt là cái bậc thượng. Biết đạo có thể xa lìa phiền não là cái bậc trung, biết rõ đạo có thể vô lượng vô biên tướng xa lìa phiền não là cái bậc thượng. Biết thế đế là cái bậc trung, biết rõ thế đế có vô lượng vô biên tướng là cái bậc thượng. Này thiện nam tử, tất cả hạnh vô thường, các pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh, đấy là đệ nhất nghĩa. Hiểu như vậy là cái bậc trung, biết rõ đệ nhất nghĩa vô lượng vô biên không có giới hạn là cái bậc thượng. Cái câu này để ý nè. Thường thường là thanh văn á, hàng thanh văn á thì là tam pháp ấn á, là Đức Phật dạy là tam pháp ấn, tức là Đức Phật ấn chính, coi như là xác định cho hàng thanh văn á là vô thường khổ, vô thường vô ngã và tịnh tịch tịnh, chứ anh vô thường chứ pháp vô ngã và niết bàn tịch tịnh, đó là ba cái chân lý, gọi đó là tam pháp ấn. Có nghĩa là Như Lai đã xác nhận rằng các hàng thanh văn phải lấy cái đó mà làm cái khẩu hiệu để mà thường ngày tư duy quán chiếu tu tập, là chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã và niết bàn tịch tịnh. Hiểu như vậy là ngon lành lắm rồi nha, chứ không phải là thường đâu. Cái người mà thường thường tư duy quán chiếu là tất cả hành pháp trên cõi đời này đều là vô thường, tất cả hành, tất cả pháp đều vô ngã, đều là vô thường vô ngã, và niết bàn đều tịch tịnh. Khi nhận thức được cái chân lý vô thường vô ngã rồi thì viễn ly cái ngã chấp, cái pháp chấp. Thế thì còn lại cái niết bàn tịch tịnh, đó là pháp tu của hàng thanh văn là vậy, gọi đó là tam pháp ấn. Nhưng mà ở đây Phật nói đây này đấy, cái này cái người mà cho cái đó đó là cứu cánh đó, cho đó là cứu cánh đó, là chỉ là người chứng bậc trung thôi, là cái con dấu, coi như Phật đóng dấu rằng cái này là đúng đắn rồi đó, chân lý rồi đó, chứ anh vô thường chứ pháp vô ngã với bằng Phật tịnh, Phật đóng ấn rồi là chứng nhận rằng là đó là chân lý. Nhưng mà đây cho biết rằng chân lý đó, Như Lai nói đó là chân lý của tiểu thừa. Còn với người đại thừa đó thì cái này gọi là tam pháp ấn ha. Còn người đại thừa phải học, phải học giống như người giác nói là chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khất a tỳ nghiệp, nhược tương mộng ngữ cuốn chúng sinh, tự chiêu bạc thiệt trần xa kiếp. Chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, vô tướng đồng với vạn pháp giai không, cái tướng pháp nhân còn chẳng ra gì, thì ai thì ngục vì cái gì mà có mà hiện hữu, ai thì nghiệp không có lý do gì mà hiện hữu. Cho nên nhất thật tướng ấn, cái bằng thật tướng ấn, nó có bảo vệ thật tốt lắm mới là chân lý của người trí bậc thượng. Cái này là tam pháp ấn, là ấn chứng đóng dấu chứng nhận cho đó là chân lý, mà là chân lý của tiểu thừa thôi. Còn nó là thật tốt lắm, nhất gọi là nhất thật tốt, nhất kia là có bảo vệ nhất thật tốt lắm đóng dấu cho hàng đại thừa là chỉ có thật tướng. Mà thật tướng là gì? Thật tướng là vô tướng, Thành ra tốt pháp nhân mà còn chẳng có gì thì ai từ nghiệp, không có lý do gì mà hết hữu. Để cho nó nha. Chứ còn mình nói là chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, nếu mà phải tịnh đó là không phải là giáo lý tầm thường đâu. À, người nào học cái đó, tu cái đó là có giải thoát giác ngộ đây. Nhưng mà chưa đạt với cái đỉnh của vô thượng bồ đề được. Chân lý mà chân lý của trình độ thanh văn duyên giác. Gọi là tam pháp ấm, còn người gọi là nhất thật tôn ấm mới là giáo lý đại thừa. Này diễn ra nam tử như là giải thích những cơn nghĩa như là tuyên thuyết trước đây nhằm giải cho hàng thanh văn duyên giác, những người có trí bậc trung. Những kinh nghĩa Như Lai nói hôm nay mà ở các kinh điển dạ mà ở các kinh trước dạy Như Lai chưa nói, những các kinh trước Như Lai chưa nói bỏ thì dạy cũng được. Những kinh Như Lai nói hôm nay mà ở các kinh trước Như Lai chưa nói. Vì vậy, đối với kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này, người có trí bậc thượng mới tiếp thu viên mãn được. À, do vậy thành ra là không cần có năm đế. À, vẫn ở trong tứ đế. Những kinh điển trước Như Lai dạy, còn vô số những cái Như Lai chưa nói, để ở đâu? Không cần ở đế nào khác, cũng ở trong tứ đế thôi. Nhưng mà chỉ vì là khi nào có người trí bậc thượng Như Lai mới đẹp là nói, còn người trí bậc trung thì Như Lai chưa nói. Mà dầu đã nói cho người trí bậc trung, cái chưa nói cho người trí bậc thượng cũng vẫn ở trong đạo đế của tứ thánh đế mà thôi, không cần có năm đế. À, đại đế là như thế. Thế thì là coi như là cái đoạn này là mình học xong về tứ đế mà. Thì bây giờ mình có thể ngừng ở đây được à? Còn ông Phật tử mình đứng muốn nói gì đây à? Ha? Tâm 15.000 đồng, con và dự nguyện đã đem lại bằng tiếp lễ của chùa Vĩnh Nghiêm cúng dâng cho trường hạ xong rồi. Vậy hôm nay chúng con và dự nguyện xin đại diện cho hàng Phật tử xin kính báo bạch cho thầy được rõ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chính thưa toàn thể Phật tử và Phật tử Minh Đức, hôm nay là cái ngày giảng cuối cùng của cái buổi sinh hoạt tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Và ở tại trụ xứ này cũng có chư tăng cái hạ an cư. Và hôm nay Phật tử đã phát tâm của ít lòng nhiều gom góp lại được là hơn 2 triệu để cúng dường cho chư tăng trong cái hạ an cư tại cái trụ xứ này. Thì tôi xin tán thán cái tấm lòng hộ đạo của các vị và nhất tâm từ hỷ cái sự cúng dường tam bảo của các vị đối với Phật sự này. Và tôi cũng xin là theo tục đế mà nói thì trong thời gian nghỉ một tháng bãi trường sau ngọa thì tôi cũng cầu nguyện tâm bảo gia hộ cho toàn thể các vị thân tâm an lạc và bồ đề tâm mà kiên cố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Cũng có số các vị ủng hộ này sớm quá ha. Cái này ra để nữa là lần sau đi nha. Vô ra đây mình đứt cấp đi nha. Vô chứ lẽ tẻ vừa tôi xài hết nữa tôi mất thường mệt lắm. Để gần đó nữa đi. Xin là Ở đây xin nói rõ cho quý vị biết là có số vị để gửi tiền để mua bánh đi quà cho quý vị. À, từ ủy tôi biết các vị, cái đó là để nó sao đi. Chúng sanh vô biên về nguyện độ, thiền não vô tận về nguyện đoạn, pháp môn vô lượng về nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.